Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, phổ cập khoa học công việc cấp bách. Đưa tiễn phóng viên, Maga chậm rãi đi đến sân huấn luyện. Kết thúc huấn luyện sau, các cầu thủ đều ngồi tại trên bãi cỏ. Ngày mai chính là UEFA Cup đá với Paris Saint-Germain tranh tài. Nhưng là đến bây giờ đội hình ra sân còn không có công bố. Cái này trái ngược Maga lệ cũ. Best trong lòng suy nghĩ, có lẽ cái này cùng chính mình có quan hệ. Mấy ngày nay huấn luyện đấu đối kháng bên trong, mặc kệ là 4 giữa trận vẫn là 5 giữa trận, mặc kệ là tải chủ lực đội ngũ vẫn là dự bị, Best thủy chung bị an bài phía trước eo vị trí bên trên. Hợp tác có đôi khi là Misimovic, có đôi khi là Makoto Hasebe, nhưng càng nhiều thời điểm là đơn độc gánh chịu tổ chức nhiệm vụ. Best, nếu như ngươi vẫn là dự bị, bên người Misimovic chen chớp mắt, Best cười cười không có lên tiếng âm thanh, cũng không biết rõ là cái này đợt người da đen quá thuần lương, vẫn là đối với cái này không quá để ý. Kỳ thật Best quật khởi rất có khả năng dẫn đến Misimovic địa vị hạ xuống. Ngày mai đội hình ra sân, Rob quay đầu tứ phương, Benaglio, Zaccardo, Bazai, Matlang, Schiffer. Nói đến đây Rob dừng một chút, Graffai đột nhiên nói, ta cảm thấy Best hẳn là thủ phát. Best im lặng nhìn sang, kết quả nhìn thấy chí ít 3-4 người đồng thời gật đầu đồng ý. Ai? Phổ cập khoa học công việc cấp bách a. Rob nín cười ho khan hai tiếng, nói tiếp, Josue, Makoto Hasebe, Dehaga, Jenner, Graffai, Okubo Yoshito, đây là một bộ chủ lực dự bị hỗn tạp thủ phát đội hình. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Maga đây là muốn từ bỏ UEFA Cup so tài, trước hiệp sân khách không so hai lạc bại. Muốn nghịch chuyển đào thải đối thủ độ khó rất lớn. Hơn nữa Wolfsburg băng ghế chiều sâu không sâu. Quốc bóng đá Đức cùng thi đấu vòng tròn xong dây tác chiến đã rất cố hết sức. Đương nhiên rồi, mặc dù mọi người trong lòng biết bụng rõ, nhưng mặc kệ là Maga vẫn là các cầu thủ cũng sẽ không đem sự tình nói đến bên ngoài. Graffai nhìn chung quanh, nhìn thấy Rob chuẩn bị công bố dự bị cầu thủ danh sách. Đột nhiên nói, kỳ thật, Besti một đoạn thời gian trước phi thường mệt nhọc, trận đồng đều chạy nhanh khoảng cách toàn đội thứ nhất, vẫn là nghỉ ngơi một trận tương đối tốt, liền trên khán đài nghỉ ngơi một chút. Câu nói này một ra, ngoại trừ Best sắc mặt tái xanh, những người khác thực sự nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Liền liền Maga vậy hé miệng quay đầu đi bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Liền xem như Pele, cũng không phải mỗi lần đều nói sai. Best bỗng nhiên đứng dậy, kỳ thật đây chỉ là tâm lý ám chỉ mà thôi, hoàn toàn không thể coi là thật. Josue cười lấy dương dương tay, vậy ngươi nói một chút, Pele lần nào nói đúng rồi? Ây, Best đang chuẩn bị bật thốt lên mà ra, đột nhiên kịp phản ứng. Pele đối World Cup tranh tài dự đoán duy nhất chính xác đó là sang năm Nam Phi World Cup. Hắn dự đoán đội tuyển Tây Ban Nha có thể trèo lên đỉnh. Kết quả đội tuyển Tây Ban Nha trận đấu thứ nhất liền bại bởi rồi Thụy Sĩ. Nhưng về sau giết vào trận chung kết, Iniesta một kích chí mạng thành công trèo lên đỉnh. Nhìn Best nói không ra lời, Josue cười lớn nói, nên biết rõ Pele cái ngoại hiệu này liền có dự đoán. Chu ngữ ý tứ, có lẽ người tiếng Trung tên ý tứ là vu thuật. Không lời nào để nói, Best hậm hực ngồi xuống, trong miệng còn tại nói nhỏ. Graffai rời qua tới, nhỏ giọng nói, đùa giỡn một chút nha, nếu quả thật bị thương còn có thể thật quái đến trên đầu ngươi. Ngươi là sẽ không, nhưng những người khác liền chưa hẳn rồi. Best khóe mắt liếc nhìn cái kia người Iran. Cuối cùng Rob công bố dự bị danh sách. Thật đúng là không có Best. Ngày thứ hai tranh tài, Beth sắc mặt âm trầm ngồi trên khán đài xem hết rồi tranh tài. Mặc dù Graffiti lại có vào bóng, nhưng là Paris Saint-Germain nửa chàng sau liền tiến hai bóng. Lấy 4-1 tổng điểm số đào thải Wolfsburg, thua tranh tài, nhưng đó cũng không phải Beth sắc mặt khó coi lý do. Trận đấu này kỳ thật chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng đừng nói thụ thương kết quả. Liền liền một cái có mặt bên cạnh lâm thời chữa thương đều không có. Cái gì, phù thủy, vốn chỉ là nước Anh những cái kia đáng chết bát quái truyền thông ngược lại nhảy đi ra, nhưng bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng là Best bất ngờ. Lại tiếp tục như thế chính mình thanh danh liền phải xấu. Cái nào huấn luyện viên chính muốn một cái ngồi tại dự bị chỗ ra sân trên đội viên liền sẽ thủ thương cầu thủ. Đến nghĩ một chút biện pháp rồi. Còn tốt nước Đức không có Flitschit. Truyền thông hoặc nhiều hoặc ít có chút tiết tháo. Đối với mấy cái này bát quái hứng thú không tính lớn. Mặc dù UEFA Cup bị đào thải bị loại, nhưng Wolfsburg lại nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ cần xong dây tác chiến. Nói là xong dây kỳ thật cơ bản đều là thi đấu vòng tròn. Cúp bóng đá Đức vòng bán kết là một trận phân thắng thua. Nói cách khác, tại thi đấu vòng tròn kết thúc trước đó, chỉ có một trận cái khác thi đấu sự tình tranh tài. Đội bóng trên dưới có thể tập trung tinh lực bắn vọt câu lạc bộ trong lịch sử đầu tiên đỉnh cấp giải đấu quán quân, nhưng đúng vào lúc này, kicker bảo xuất quan tại Maga cùng Wolfsburg câu lạc bộ ở giữa mâu thuẫn lớn tin tức. Nên biết rõ tại nước Đức, Maga cùng câu lạc bộ ở giữa cho tới bây giờ đều không hòa thuận. Mặc kệ là tại Stuttgart, Bayern đều cùng cao tầng từng có xung đột, vừa vặn trong khoảng thời gian này ở vào đội tuyển quốc gia tranh tài. Thi đấu vòng tròn ngưng chiến kỳ, các nhà truyền thông nhau nhau bắt đầu lẫn lộn Maga rất có thể sẽ tại trận đấu mùa giải cuối rời. Đi Wolfsburg tin tức. Bess cầm lấy trên bàn báo chí nhìn một chút, bẹp miệng không có lên tiếng âm thanh. Ngược lại là bên người Russ lông mày cau chặt, bởi vì tiêu đề rất khoa trương. Wolfsburg sụp đổ gần ngay trước mắt, nhìn nhìn lại phía dưới. Maga rời trước, câu lạc bộ bán phá giá cầu thủ tin tức bị miêu tả sinh động như sinh. Trên báo chí tận lực nâng lên. Maga yêu cầu câu lạc bộ tăng lớn đầu tư để nhìn mùa giải sau tại Âu chiến bên trong có đột phá. Nhưng là ban trị sự lại cự tuyệt yêu cầu này, hơn nữa hy vọng có thể bán phá giá bộ phận cầu thủ để bù đắp tài chính lỗ hổng. Nên biết rõ hai cái này trận đấu mùa giải, Wolfsburg đầu nhập so ra mà vượt trước đó 6-7 năm tài chính tổng cộng rồi. Hơn nữa mặc dù Wolfsburg trước mắt bài danh thứ 2, nhưng là tại đông nghỉ kỳ trước đó chỉ bài danh thứ 9. Cho nên cái này trận đấu mùa giải phần lớn thời gian bên trong, Maga cùng câu lạc bộ cao tầng ở giữa mâu thuẫn không nhỏ. Maga cùng Wolfsburg ký kết hợp đồng là 2+1. Song phương tại 2008 năm ngày 31 tháng 12 trước đó quyết định. Phải chăng muốn đem hợp đồng lại kéo dài 1 năm? Nhưng là cuối cùng nữa trận thi đấu vòng tròn bài danh thứ 9 thành tích để Wolfsburg cao tầng do dự, nhưng người nào có thể nghĩ ra được xuống nửa trận đấu mùa giải Maga có thể dẫn đội đánh ra một đợt thắng liên tiếp chiến tích, bài danh thứ 2 hơn nữa rất có hy vọng đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Hiện tại quyền chủ động tại Maga trong tay. Best, Philips sẽ rời đi sao? Bess, khó nói ngươi một điểm cũng không phát hiện cái gì. Hất ra Russ, Bess gào to rồi dây thanh lấy nhị cáp lên xe. Hắn trong lòng là rõ ràng. Chi này Wolfsburg tại đoạt quan về sau 1-2 cái trận đấu mùa giải. Đám kia công huân cầu thủ có thể bán đến ra giá tiền đều bị quăng bán sạch sẽ. Tuổi tác tương đối lớn vậy giải ước rời đi. Mà sốc lên mở màn chính là đoạt giải quán quân ngày thứ 2 liền tuyên bố rời trước Maga. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.